Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 994, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Châu dù đã vào bên trong Xuân Quang lâu, thì thần thức của Tô Thương vẫn không tìm được vị trí phát ra luồng tử khí kia. Advertisement, bởi vậy, Tô Thương định cưỡng ép mở tầng thứ hai của tháp hư không, nói chuyện với ma tu ở bên trong một chút. Tiếp theo đó, advertisement, Tô Thương bày bố một trận pháp đơn giản, chỉ cần có người tới gần thì anh sẽ phát hiện ra ngay. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Tô Thương liền bình tâm lại tâm thần, bắt đầu thử mở tầng thứ hai của tháp hư không. Khoảng nửa tiếng sau thì Tô Thương đã thành công rồi. Vù, lúc này, trong đầu của Tô Thương, tháp hư không đang lơ lửng trên cao tản ra ánh sáng mãnh liệt. Mà Tô Thương thì lại lấy chính trạng thái linh hồn của mình để tiến vào tầng thứ hai của tháp hư không. Đây là một không gian hư vô, bốn phía mênh mông, tối đen như mực như là đang ở nơi hỗn độn của vũ trụ vậy. Nhưng ở trong hư vô, có một người đang ngồi xếp bằng lại, quần áo tả tơi, tóc tai vừa dài vừa bù xù, hàm râu dài gần bằng tóc của thiếu nữ ở trong thành phố rồi. Trên người ông ta còn dính đầy bụi, rõ ràng là đã ngồi như vậy rất lâu rồi. Cậu là ai? Lúc này, ông ta cảm nhận được có người xuất hiện liền mở hai mắt ra, gắt gao nhìn Tô Thương. Xoạt, cùng lúc đó, từ trong mắt của người này bắn ra hai luồng tinh quang, mang theo uy thế khủng khiếp hướng về phía Tô Thương. Mạnh, thực lực của người này, quá mạnh rồi, ít nhất cũng đã ngưng kết được kim đan, ông ta chính là người tu chân thời kỳ kết đan. Nhưng Tô Thương không hoảng sợ chút nào, trong mắt thậm chí còn lộ ra vẻ khinh thường, anh đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích mở miệng quát lên. Hỗn sược vậy mà dám lộ ra sát ý với tôi sao? Vù vù, cùng với tiếng quát của Tô Thương, trong chốc lát liền có một luồng uy thế cuồn cuộn dâng lên bao phủ lấy hồn phách của tên ma tu kia. Nếu như là ở bên ngoài, thì Tô Thương bây giờ ắt hẳn không phải là đối thủ của tên ma tu này, thậm chí còn chẳng có tí lực đánh trả nào. Nhưng mà, đây là đang ở bên trong tháp hư không, mà Tô Thương chính là chủ của tháp hư không, cho nên anh có thể khống chế được tháp hư không? Ở đây, Tô Thương chính là ông trời, chính là pháp tắc, là chúa tể duy nhất, không có bất kỳ người nào có thể làm bị thương anh được. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Tô Thương dám dùng linh hồn của mình để tiến vào tháp hư không? Cách chương.